lập tức vận khởi nội công hộ thân. Lúc trước Tuệ Sinh đại sư mặc dù từng phá vỡ kết giới hộ thân này của hắn, làm hắn bị nội thương trầm trọng, nhưng suy cho cùng lão cũng là một trường hao tổn hết 100 năm nguyên công Phật môn. Lúc này đây trong trận kiếm vũ tuy là vô biên vô hạn nhưng cũng không thể so với trước. Hoàn toàn không thể thương tổn được Trầm Lương Sinh một chút nào. Nghĩ đến trận chủ đằng sau cũng hiểu được xông vào trận hư giả tiêu hao sức lực như vậy. Kiếm ảnh vừa vút qua lại liên tiếp có thêm nhiều cái khác bay tới. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, khi thì sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, khi thì như cây to đổ nhào. Ngũ hành sinh sôi không ngừng, nhân lực thì có giới hạn, đến lúc đó liền chỉ còn một con đường bị vây chết trong trận mà thôi. Đáng tiếc Trầm Lương Sinh vốn chẳng phải thường nhân, ứng phó xong hai đợt hỏa công, đã đem con đường hành trận tính ra 8 phần, chẳng những trong lòng đã tính trước mọi sự mà còn cảm thấy được pháp trận này có chút quen mắt. Tần kính Trầm Lương Sinh tâm niệm vừa động, bội kiếm cuối cùng xuất ra khỏi vỏ. Không lùi mà tiến tới, hướng thẳng trận nhãn mà đi, trong đầu vô cùng kinh ngạc, cũng không phải nộ hỏa công tâm mà là nghĩ đến một câu không quá liên quan với nhau, xem ra y mới trước đây cũng không phải chỉ lo theo đuổi tiểu cô nương. Bản trận pháp kia nhưng thật ra đã thấu hiểu thông suốt. Không biết lần này người nọ lại sẽ có giải thích như thế nào. Trận nhãn là mấu chốt trận pháp, trên đường đi tới cực kỳ nguy hiểm. Trầm hộ pháp thế nhưng lại nhàn hạ có dư thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ. Y sẽ lại giống lần trước thành thật mà mặc cho người đâm một kiếm. Rồi bổ thêm một câu thụ giáo. Hay là tìm chút lý do loạn thất bát tao nào đó để giải vây. Tần kính, hay là ngươi cho rằng lần này cũng có thể giải quyết đơn giản như vậy. Vẫn là tưởng rằng ta thật không nỡ lấy mạng của ngươi, vừa nghĩ như thế thành ra có chút giận dữ thật sự. Nhưng lại nghĩ đến câu nói ngày đó của Tần Kính, nếu như có ngày ta và ngươi sinh tử gặp lại. Tự nhiên tử chính là ta không phải ngươi. Cơn giận vừa như gió mùa nhanh chóng vụt đến, rồi lại không minh không bạch mà dần dịu đi. Sớm biết người này có lá gan muốn làm ra nhiều thủ đoạn lừa bịp như thế. Sẽ không nên đem y thả ở dược lư không để ý. Mang về giáo giao cho Miêu Nhiên trông coi. Bớt phiền phức rối rắm này, Trầm Lương Sinh lúc trước không muốn đem Tần Kính mang về trong giáo. Vốn là vì tốt cho y hình giáo dễ vào khó ra. Lần trước dẫn y lên núi lấy mộng thảo đã là đặc biệt phá lệ, hiện tại sinh ra ý niệm hối hận trong đầu. Cũng là quyết định ngoài ý đã làm, người nọ nghĩ đến cũng không sai. Chính mình thật đúng là không muốn vì chuyện như thế lấy tính mạng của y. Trận nhãn thường là trận chủ. Bố trí chung quanh hiển nhiên so với trong trận càng hung hiểm hơn vài phần. Thế nhưng trận pháp này Tần Kính lại bày bố thực kỳ quái. Chung quanh trận nhãn không chút sát khí mà là một mảnh yên bình hư không. Trầm Lương Sinh từng bước đi vào vùng thiên địa an hòa kia. Nói là hư không nhưng cũng không phải hắc ám hoàn toàn. Mà giống cho bụi mịt mùng lúc hoàng hôn ngày mùa thu. Lại phong phanh chút sương mù mỏng manh lạc hạ, ẩm ướt, lạnh lẽo, trong màn sương trắng thoáng có bóng người như ẩn như hiện. Mỗi khi đến gần từng bước thì càng rõ ràng thêm một phần. Càng lúc càng tới gần, nhân ảnh cuối cùng từ trong màn sương mở hiện ra thân hình. Một khắc kia, Trầm Lương Sinh đột nhiên cảm thấy được, nguyên lai mệnh số rõ ràng sớm đã định, mà cả cuộc đời này của mình. Luôn luôn đợi chờ, một cơn mưa hè, một mảnh hoa lau, một người, chờ y thành thành thực thực nhìn về phía mình, hướng chính mình vươn tay từ nay về sau trần ai lạc định. Tần kính, Trầm Lương Sinh tự biết trong lời nói tuyệt không chứa sát khí hay tức giận. Có lẽ cũng sẽ không dọa đến đối phương, nhưng mà chờ giây lát vẫn không thấy đối phương trả lời. Lại tiến lên 2 bước. Trầm Lương Sinh mới nhìn được rõ ràng nguyên lai Tần Kính vẫn chưa tự mình chủ trận. Thứ trông thấy chỉ là hư hình ảo ảnh. Lần này chạy trốn thực nhanh, Trầm hộ pháp khó được cảm thấy chút tâm tình giờ khóc giờ cười. Đi đến trước người đối phương đứng lại vươn tay trái. Quả nhiên thấy ngón tay xuyên thấu qua bóng người. Không cảm nhận ra chút ngưng động nào. Chính sự trước mặt, trận pháp này nhất thiết phải phá. Trầm Lương Sinh không trì hoãn thêm nữa. Tay phải cầm kiếm từ trong ảo ảnh một mạch xuyên qua. Thân kiếm kinh lực nhẹ xuất liền đem ảo ảnh chấn thành một mảnh ánh sáng vỡ vụn. Trận nhãn bị phá, trận pháp liền được giải trừ. Ba người một lần nữa gặp nhau. Quả là vẫn cách xa một lâu ba trượng. Trầm Lương Sinh không chút chật vật. Hai vị trưởng lão ít nhiều cũng đã nếm chút khổ cực. Trầm thí chủ, đã lâu không gặp, cánh cửa tàng kinh các mở ra. Huệ Sinh đại sư dẫn đầu từ bên trong đi ra. Theo sau hơn 10 vị tăng y Phật tử thủ thế chắn lại. Chính là thập bát la hán trận nổi danh của Thiếu Lâm tự. Lần trước nhờ có Tuệ Sinh đại sư chỉ giáo. Tại hạ cảm kích khôn cùng. Trầm Lương Sinh trong tay nắm sát khí. Trong miệng lại nói lời khách khách khí khí. Điệu bộ lạnh băng đó vẫn khiến hai vị trưởng lão lạnh ngáy. Lần này có thể được đại sư chỉ bảo. Vãn bối quả thực may mắn ba đời. Thí chủ quá khiêm tốn. Không dối gạt thí chủ. Đồ vật mà quý giáo muốn tìm xác thực ở trong tay lão nạp. Chẳng qua là đại sự làm trọng. Hy vọng thí chủ lấy bá tánh thiên hạ lưu tình. Chớ tạo thêm sát nghiệt. Đại sư nói quá lời rồi. Vãn bối chỉ mong muốn thu hồi vật bị mất. Đại sư nếu không đồng ý vãn bối chỉ đành phải đắc tội kiếm thế vung lên. Hung thần sát khí như nùng vân, mây đặc, che phủ, khiến cho bầu trời sáng sổ bỗng chốc bị áp tối sầm lại, đại sư. Thỉnh, N15, cầu thí bất thông, trước sau bất nhất, không liên kết rành mạch, cách chương.